Chương 604, vị hôn thê, xin chào 9. Louis bở lệ cho liên bang hoàng thất bạn cùng lứa tuổi, còn có mặt khác các đại gia tộc tốt quý tộc thiếu gia cùng tiểu thư, tất cả đều phát thiệp mời. Thị nữ bên người cẩn thận nhắc nhở, bở lệ tiểu thư, hay không muốn cho Lucia gia tộc tinh nhi tiểu thư, cũng đưa một trường thiệp mời đi qua. Tuy rằng Lucia gia tộc tinh nhi tiểu thư, ngoại trừ cơ giác ngoài, mặt khác bất cứ sự tình gì đều không cảm thấy hứng thú. Nhưng thân phận của nàng địa vị đặt ở đó, là Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài, lại là tương lai Lucia gia tộc người thừa kế. Tất cả tụ hội, coi như biết rõ nàng sẽ không tiến đến, cũng phải vì nàng chuẩn bị một phần thiệp mời, cùng phái chuyên gia đưa đến trên tay nàng. Tỏ vẻ giao hảo ý Nga, đối, đương nhiên phải cho tinh nhi tiểu thư đưa một phần. Louis bở lệ nhanh chóng gia tăng một phần thiệp mời. Lucia Tinh cũng không phải là nàng loại này quý tộc tiểu thư có thể so sánh, tuyệt đối không thể có một tơ một hào đắc tội nàng khả năng. Nếu không, phụ thân và các huynh trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ai, nếu là Tinh Nhi tiểu thư có thể nể tình tới tham gia ta tụ hội, tất nhiên sẽ có rất nhiều người hâm mộ ta. Tiểu thư, nói không chừng sẽ có cơ hội đâu. Vị kia cơ giáp thiên tài, mới không có thời gian quan tâm loại chuyện nhỏ này. Ta cũng chỉ có thể nghĩ một chút. Louis bở lệ thuận tay lấy ra một phần thiệp mời, có chút ghét bỏ phân phó nói, lấy đi cho Lạn Sở. Lạn Sở A, vốn ta chỉ tính toán từ hôn hảo. Ai bảo thị nữ của ngươi, quá chán ghét đâu tinh tế liên bang hoàng cung. Lạn Sở niết thiệp mời, không chút để ý quét mắt hai mắt. Khoe môi có chút câu lên, mang theo chút khinh miệt ý cười. Đang tại trong phòng quét tước thị nữ, trong lúc vô ý ánh mắt đi ngang qua vị này hoàng tử điện hạ trên mặt thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn sai lầm ôn hòa tốt tỷ khí Lạn Sở hoàng tử, như thế nào có thể sẽ lộ ra như vậy mang theo ác ý tươi cười được. Lạn Sở trên mặt khinh miệt ý cười, cũng không phải dây lát lướt qua. Thị nữ nhìn không được nhìn nhiều hai mắt, tổng cảm thấy như vậy Lạn Sở điện hạ, như là bị ma quỷ nhẹ nhàng lây dính một chút, để lộ ra mơ hồ thần bí hơi thở, so với dị vang đến, nhiều hơn rất nhiều lực hấp dẫn. Thiệp mời. A điểm danh muốn hắn đi tinh tế quý tộc tụ hội hắn được tuyệt không cho rằng, Louis bở lệ cái này vị hôn thê, sẽ có mang cái gì hảo ý. Louis bở lệ nghĩ lấy vị hôn phu thê thân phận, xuất hiện tại những người khác trước mặt không không không. Hoàn toàn không có khả năng. Lạn Sở càng thêm có khuynh hướng, Louis bở lệ tính toán tại tụ hội thượng, hung hăng nhục nhã chính mình. Đi, hay là không đi đâu. Lạn Sở hơi hơi bưng mi. Đương nhiên là đi A, dù sao hắn hiện tại còn chưa có thông đồng thượng Lucia Tinh, vẫn là cái hoàn toàn không có bất kỳ thế lực kẻ đáng thương. Sách, dù cho biết rõ, đi, sẽ bị chịu nhục nhã. Nhưng vẫn là không thể không đi. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn trong lòng lại khó hiểu cảm thấy nóng rực hưng phấn đâu. Vừa nghĩ đến có không ít ngu xuẩn sẽ bị hắn ghi lên sổ đen, về sau đụng phải hắn hung hăng trả thù, hắn liền hưng phấn cực kỳ cảm thấy được thị nữ hơi mang si mê ánh mắt. Dừng lại tại chính mình trên mặt đã rất lâu. Lạn Sở không khỏi trong lòng lệ khí sôi trào. Loại này ánh mắt, thật đúng là khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Trong lòng hắn có cái thanh âm tại rất rõ ràng nói cho hắn biết Nga. Lạn Sở, ngươi được nhất định phải bảo trì của ngươi thuần khiết không tì vết, chớ bị bất kỳ nào vô sỉ mà ghê tởm nữ nhân làm bẩn. Nếu không, rất đáng tiếc Nga lúc này Lạn Sở, cho rằng đây là hắn tiềm thức, tại khiến hắn bài xích tất cả nữ nhân, hảo hảo yêu chính mình. Sau này, hắn mới biết được đây là hắn tiềm thức tại khiến hắn trở cái kia chính xác người. Một cái mắt đao đi qua, bên trong như có thực chất sát ý nhường thị nữ vô cùng giật mình. Vậy mà chân mềm nhũn, nằm dạp xuống trên mặt đất, bận bịu không ngừng xin lỗi, Lạn Sở điện hạ, ta không phải cố ý mạo phạm ngài ra ngoài. Lạn Sở nói, thị nữ ngơ ngơ ngác ngác nhanh chóng lui ra. Chờ lui ra sau, mới ý thức tới mình làm cái gì. Nàng vừa rồi vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi Lạn Sở điện hạ, hắn rõ ràng chính là một cái tốt như vậy tính tình, dễ khi dễ người. A nàng vì cái gì sẽ bởi vì một ánh mắt, liền bị dọa đến phồn tinh vài ngày nay, đã thu được rất nhiều tụ hội mời thiệp mời. Cái này một phong, nàng cũng tiện tay gác lại. Thẳng đến, trong lúc vô ý nghe được Kaka Lucia Joy, cùng hắn tốt nhất huynh đệ Encho gia tộc nhìn nói chuyện nói thật, ta thực sự có điểm đồng tình Lạn Sở. Rồi đem chân đặt ở tình nhân trong ngực, xa hoa lãng phí được vô cùng tự nhiên. Được rồi, ta cũng có chút đồng tình. Phải biết, Louis bở lệ cũng không phải là cái tính tình tốt cô nương. Ngày mai tụ hội, Lạn Sở còn không biết phải trải qua chút gì. Nhìn phụ hòa nói. Nhưng là hai người này đồng tình, hoàn toàn chính là cá sấu nước mắt. Giả bộ đồng tình hai câu, Joy lập tức đối Nhìn nói, vô luận trải qua chút gì, đều là Lạn Sở tự tìm. Ai bảo hắn vô năng đâu, vô năng chính là lớn nhất sai lầm, đụng phải bất cứ sự tình gì, đều chuyện đương nhiên. Phồn tinh lông mi run rẩy. Nga, phải không vô năng, cho nên liền xứng đáng sao nàng lúc trước năng lực không đủ, cho nên liền xứng đáng, mất đi rất nhiều thứ. Phải không là cái đạo lý này sao siêu thần hào lập tức phản bác, không phải xứng đáng, đương nhiên không phải xứng đáng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này không có người nào có thể bảo đảm chính mình là vô địch. Chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, chỉ cần không làm chuyện xấu, vô năng làm sao lại không ngại chuyện của người khác phồn tinh, Nga. Rồi cùng Enchor nhìn hương trí bừng bừng thương lượng, ngày mai nhìn cho hay. Thuận tiện còn đánh cược, ngày mai Lạn Sở nếu như bị Louis Bở Lệ trêu chọc lời nói, có thể hay không kiên cường một lần phồn tinh không hề nghe người ta chân tưởng tự giác. Nửa điểm đều không xấu hổ. Im lặng không lên tiếng nghe xong, im lặng không lên tiếng đi. Lao đại phảng phất chỉ là ngắn ngủi trải qua một chút. Siêu thần hào hỏi, ba ba. Ngươi tính toán ngày mai đi anh hùng cứu mỹ nhân sao tại nó siêng năng quấy rối, cùng với mỗi ngày kiên trì thả một bài rất đáng yêu bờ gm hạ, tuy rằng con này gấu nhỏ tuy rằng vẫn còn tự bế trạng thái, nhưng tốt xấu mỗi ngày sẽ ngắn gọn hồi nó một đôi lời. Thỏa mãn. Nó đã thỏa mãn chính là loại kia ta chiến thần đại nhân, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị người nhục nhã, run rẩy, đáng thương được giống chỉ tiểu yếu gà. Ngắm nhìn bốn phía. Vừa mờ mịt lại bất lực còn xót xa, tất cả mọi người dùng trào phúng ánh mắt nhìn hắn. Mà ngươi đúng vào lúc này, chân đạp ngũ thải tường vân, đỉnh đầu thánh khiết quang hoàn, cho hắn duy nhất hy vọng loại kia anh hùng cứu mỹ nhân khác không nói, siêu thần hào sức tưởng tượng là có thể. Phồn tinh trầm mặc. Nàng mặc dù không có trả lời nhị cẩu, nhưng nàng cố gắng nghĩ ngợi nhị cẩu trong miệng, có chút quen thai kiểu đoạn sau một lúc lâu. Liên tại siêu thần hào cho rằng, sẽ không được đến bất kỳ nào đáp lại thì phồn tinh chậm rãi nói, Vương Phi, lại yêu ta một lần. Cái gì siêu thần hào chưa phục hồi lại tinh thần? Phồn tinh lại trầm mặc đi xuống, tiếp tục chịu đựng tâm kiên nhẫn cải trang cơ giáp.